Truyện Ông Lão Mưu Trí và Gã Hung Thần. Ngày xưa có một ông lão, tuy tuổi đã cao nhưng lại có sức khỏe phi thường, nên ngày ngày ông vẫn dong buồm ra khơi đánh cá. Một ngày nọ, ông quăng lưới 3-4 lần mà vẫn không bắt được con cá nào. Ông rất lấy làm lạ. Cả đời làm nghề đánh cá mà ta chưa thấy bữa nào như bữa nay. Lưới kéo lên mấy lượt đều nhẹ tên, không hề có con tôm con cá nào hết. Ngẫm nghĩ một hồi, ông quyết định: thôi, chắc là do ý trời cá. Bây giờ ta thả mẻ lưới cuối cùng, nếu vẫn không có gì thì quay về nhà thôi. Ông lão vừa quăng lưới xuống một lát thì... ôi trời ơi, sao mà nặng dữ vậy cả? Ây chà chà, không biết con cá nào chui vô lưới mà nặng quá. Ta phải ráng hết sức mới kéo lên nổi đây nè. Thế nhưng khi lưới vừa lên khỏi mặt nước thì ông lão há hốc miệng kinh ngạc nhìn thấy không phải là một con cá, mà là một cái bình cổ bằng đồng đã xỉn màu. Ông gỡ bình ra khỏi lưới, vừa săm soi vừa lẩm bẩm: đây chắc là cổ vật của một con tàu nào đó đã bị đắm từ lâu lắm rồi. Hôm nay không có cá nhưng lại vớt được cái bình này, đem ra chợ bán cho mấy tiệm buôn đồ cổ chắc cũng được bộn tiền đây. Bỗng chiếc thuyền tròng trành như đang chở vật nặng khiến ông lão vô cùng ngạc nhiên. Ông nhấc thử cái bình lên. Ủa, sao lạ vậy ta? Sao tự nhiên cái bình bỗng trở nên nặng trịch như vậy? Suýt chút nữa là làm lật thuyền rồi. Để ta mở ra coi bên trong có cái gì mới được. Ông lão loay hoay một hồi mới cậy được nắp bình mà ai đó đã nén rất chặt. Ngay lập tức, một làn khói xám từ trong bình phọt ra, bay lơ lửng giữa không trung một hồi, rồi tụ lại nguyên hình gã hung thần mặt đỏ gay vì tức giận. Cái bình khốn kiếp này đã giam cầm ta cả mấy trăm năm dài đằng đẵng, thiệt là hứa ngay tay chân hết sức. Tuy bị bất ngờ, nhưng ông lão vẫn cố sức lấy bình tĩnh để tìm hiểu sự tình. Ông từ tốn hỏi: thì ra ngài là một vị thần ngụ trong cái bình cổ này. Chẳng hay ngài ở trong đó được bao lâu rồi? Ngươi còn hỏi ta bao lâu hả? Mấy trăm năm rồi. Ta vốn là hung thần một thời tung hoành ngang dọc khắp trên trời dưới biển. Nhưng rồi Thượng Đế đã trừng phạt ta vì ta đã tàn sát nhiều người dân vô tội, bắt nhốt ta vô trong cái bình này nè, rồi ném xuống biển. Ta ở trong bình tối tăm ngột ngạt vô cùng khổ sở, nên lúc đầu ta đã lập lời nguyền rằng nếu người nào vớt ta lên cho ta ra khỏi chốn ngục tù này thì ta sẽ hóa phép ban cho vô số vàng bạc châu báu, dùng cả đời cũng không hết. Ta đã chờ đợi, chờ mãi 100 năm, rồi 200 năm, 300 năm trôi qua mà vẫn không có ai vớt ta lên hết. Nghe tới đây, ông lão vui mừng nói: vậy là hôm nay lão đã thỏa lòng mong ước của ngài rồi đó. Gã hung thần liền quát mắt nhìn ông lão, nghiến răng nói tiếp: muộn rồi, ta đã chờ đợi mỏi mòn mà vẫn không thoát khỏi cái bình khốn kiếp này, nên ta đã nuôi lòng thù hận mà lập lời nguyền rằng sau 300 năm mà vẫn không có kẻ nào vớt ta lên thì từ nay về sau, kẻ nào mở cái nắp bình này ra thì ta sẽ ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Ông lão chợt rùng mình khi nghe gã hung thần nói vậy, nhưng vẫn điềm tĩnh tìm cách đối phó. Ngài làm vậy coi sao được. Tôi đã giúp ngài thoát khỏi chốn tù đày. Ngài không cảm ơn thì thôi, chứ sao lại tính chuyện hại tôi? Ơn nghĩa cái gì? Sao ngươi không giỏi vớt ta lên cách đây 200 năm, 300 năm về trước đi? Để tới bây giờ, ta ngồi trong đó tới muốn nát vụn ra rồi ngươi mới vớt, thì ta phải hành hạ ngươi cho hả cơn giận của ta chứ. Ông lão làm ra vẻ thểu não nói, thôi được rồi, nếu số trời đã định như vậy thì tôi cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà trước khi chết, tôi vẫn không tin vào phép thuật của ngài. Phép thuật của ta là vô địch, tại sao ngươi lại không tin chứ hả? Vô địch ư? Tôi làm sao mà tin nổi là ngài đã ở trong cái bình này với một thân hình đồ sộ như vậy. Cái lão già này chết tới nơi rồi mà còn nhiều chuyện hả? Được, ngươi hãy chốc mắt lên mà coi, ta hóa phép chui vô trong bình đây nè. Vừa dứt lời, gã hung thần biến trở lại thành làn khói xám, chui tọt vào bình. Ông lão chỉ chờ có thế, nhanh tay nút chặt nắp bình lại rồi nói, gã hung thần độc ác kia, mì đã lấy oán trả ơn thì phải tiếp tục chịu khổ thôi. Phải chi mì biết ăn năn hối hận, bỏ ác làm lành thì giờ đây mì đã được bay nhảy giữa bầu trời bao la bát ngát kia rồi. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Đoạn, ông lão ném mạnh cái bình xuống biển sâu, rồi quay mũi thuyền trở về nhà. Thank you.